Ngạo Thế Đan Thần, chương 3387, Cổ Lang Tộc. Góc truyện audio.com, chấm, GT, truyền tống trận sau khi mở ra. Trầm Tường cùng Tần Sương lập tức đi tới một cái khác truyền tống trận. Mà nơi này vẫn như cũ là hồn yêu thánh lâm bên trong. Vẫn chưa ra khỏi thạch lâm hồn yêu thánh lâm nha. Trầm Tường nhìn thấy bốn phía vẫn như cũ là rất nhiều cây cối. Bất đắc dĩ thở dài. Cũng không biết ra ra hắn tại sao muốn làm một cái truyền tống trận ở đây. Tần Sương còn tưởng rằng có thể truyền tống ra hồn yêu thánh lâm. Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính. Nói, ngươi tiến vào U Giao Sơn Trang đi. Ta đi chung quanh một chút. Nhìn nơi này có đặc biệt gì? Hồn yêu thánh lâm rất lớn. Thái Dương lão tổ làm ra một cái truyền tống trận ở đây khẳng định có mục đích của hắn. Chỉ là hiện tại hắn còn chưa phát hiện mà thôi. Tần Sương đã tiến vào U Giao Sơn Trang bên trong. Trầm Tường cưỡi lấy lục đạo thần kính ngang qua tại từng mảng đại thụ bên trong. Mấy cái cây cối đều là to lớn tham thiên cổ thụ. Xem ra tựa hồ toàn thể muốn so với trước hắn gặp qua đại rất nhiều. Nơi này cây cối lớn không ít. Lẽ nào đây là hồn yêu thánh lâm một cái khác khu vực sao? Lẽ nào trước những kia hồn yêu cùng nhân loại chưa từng có đến cái nơi này? Trầm Tường trong lòng âm thầm nghĩ. Hắn khống chế lục đạo thần kính tiếp tục phi hành. Không lâu sau đó, hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện rất nhiều thủy. Phía trước cái kia một đám lớn đại thụ đều ngâm ở bên trong nước. Hắn đi tới một cái thủy vực. Cây cối sinh trưởng ở bên trong nước. Đại thụ một phần ba ngâm ở trong nước. Đại thụ vẫn như cũ bích lục trường thanh, có thể thấy được mấy cái thủy so không có để đại thụ chết héo. Trái lại có thể làm cho những cây to này trở nên càng thêm cao to. Sức sống càng thêm ngoan cường, thật sự đi tới một cái không giống nhau khu vực. Trầm Tường ở mảnh này thủy vực ngang qua sau một thời gian ngắn. Phát hiện bốn phía đều là thủy, vô biên vô hạn, đại thụ cũng tùy ý có thể thấy được. Không biết nơi này có hay không hồn yêu cái gì? Trầm Tường nói, đi tìm một chút xem liền biết rồi. Nơi này năng lượng tựa hồ muốn so với trước khu vực này mạnh. Nếu như nơi này có hồn yêu, vậy khẳng định là rất mạnh loại kia. Cũng không biết đây là một cái nơi nào. Tần Sương nói đạo, nàng đã đi tới lục đạo thần kính bên trên. Tay ngọc đi đánh nơi này trong suốt thủy. Ồ, phía dưới thật giống có đồ vật. Tần Sương cau mày nói, mau nhìn, là một điểm sáng, còn không nhỏ, Trầm Tường lập tức nhìn về phía Tần Sương chỉ dưới nước. Quả nhiên có một cái rất lớn điểm sáng, cái này chẳng lẽ là ngạo thế cuồng hồn, Trầm Tường kinh ngạc nói, nếu như là ngạo thế cuồng hồn, vì sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn lớn như vậy, ngạo thế cuồng hồn không chỉ lớn, hơn nữa còn không nhiều. Tần Sương để Trầm Tường khắp nơi đi một chút xem, Trầm Tường để lục đạo thần kính phi hành đến chung quanh. Phát hiện đáy nước dưới sẽ thỉnh thoảng có ngạo thế cuồng hồn nhô ra. Đều là giống nhau đại, lẽ nào mấy cái là ngạo thế hồn hà nước sông? Trầm Tường kinh hô, nếu như đúng là như vậy, màn đêm vừa xuống, nơi này liền nguy hiểm. Tần Sương đối này hồn yêu thánh lâm cũng không biết. Cho nên nàng cũng không thể xác định chuyện gì thế này. Phía dưới có ngạo thế cuồng hồn, hơn nữa còn là không kém ngạo thế cuồng hồn, Trầm Tường cũng không dám mạo muội lặn xuống, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm, chỉ có thể tiếp tục đi tìm truyền tống trận. Tần Sương nói, ông nội ta cần nên có lưu lại truyền tống trận ở đây. Nàng lấy ra tiểu trận kia vòng vèo, bắt đầu cảm ứng. Trầm Tường để lục đạo thần kính khắp nơi bay loạn, hắn càng ngày càng cảm thấy nơi này không đơn giản, không phản ứng nha, đây thực sự là một cái tà môn địa phương. Tần Sương cau mày nói, cảm giác nơi này và trước hồn yêu thánh lâm có sự bất đồng rất lớn, nhưng cũng không nói ra được nơi nào không giống. Trầm Tường chỉ có thể khắp nơi bay loạn, tìm kiếm hồn yêu, buổi tối. Nguyên bản hắn cho rằng ngạo thế cuồng hồn muốn từ trong nước nhô ra. Nhưng không có, điều này làm cho hắn yên tâm rất nhiều. Nơi này ngạo thế cuồng hồn lớn như vậy một cái. nếu như toàn bộ nhô ra, vẫn là phi thường đáng sợ. Sau đó mấy ngày, Trầm Tường đều tại tìm kiếm khắp nơi hồn yêu, cũng không có để hắn thất vọng. Phía trước cây kia có một cái hốc cây, cần nên như là bị sinh linh làm ra đến. Trầm Tường rất xa liền nhìn thấy một cái hốc cây, cái kia hốc cây còn không nhỏ. Tới gần sau đó, hắn phát hiện cây đại thụ kia mặt sau càng nhiều cây cối, đều có to to nhỏ nhỏ hốc cây. Khu vực này đại thụ đều có hốc cây, như là một cái bộ tộc ở lại đây, hoặc là nói nơi này chính là một cái thành thị. Trầm Tường đã triển khai phản sức mạnh để cho mình ẩn thân. Hắn hiện tại còn không biết cái kia bộ tộc đến cùng là như thế nào. Nếu như là loại kia thích giết chóc thành tính, hắn cũng không cần phải lộ diện. Nếu như là khá là bình thường, có thể câu thông, hắn cũng có thể đi hỏi một chút. Ẩn thân Trầm Tường, tiến vào khu vực này. Lúc này phi thường yên tĩnh, mà hiện tại đã là buổi trưa. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Lẽ nào nơi này là không? Đã di chuyển, Trầm Tường trong lòng có loại này nghi hoặc cũng không kỳ quái. Hơn nửa ngày, nơi này nhưng như vậy yên tĩnh. Ngay ở hắn có loại ý nghĩ này thời điểm, đột nhiên có một cái đồ vật từ trong hốc cây bay ra ngoài. Rơi trong nước, nhìn kỹ, Trầm Tường nhìn thấy rơi ra đến đồ vật là một người. Cả người như là bôi lên rất nhiều đen kịt đồ vật. Mà rơi vào trong nước sau đó, bình tĩnh mặt nước đột nhiên chập trùng, rầm, một cái to lớn đồ vật bỗng nhiên từ trong nước bay lên lên. Tiến vào là một con cả người đen kịt như mực cá sấu lớn. Chỉ là cái miệng đó thì có dài mấy trượng. Cái kia cả người bôi lên màu đen đồ vật người, tại cái miệng này bên trong có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Cũng chỉ là miễn cưỡng đủ nhét kẽ răng mà thôi. Đúng, cái kia người bị cá sấu lớn một miệng nuốt lấy. Cá sấu lớn trở lại trong nước, Trầm Tường hít sâu một cái khí lạnh. Vừa nãy cũng chỉ là cá sấu lớn bốc lên một cái đầu đến. Nhưng cũng vô cùng lớn lao, ẩn giấu ở trong nước thân thể lớn bao nhiêu. Có thể tưởng tượng được, Trầm Tường lấy lại tinh thần sau đó, nhìn chung quanh những cây to kia hốc cây trên, rất nhiều người đều đứng hốc cây miệng nhìn vừa nãy tình cảnh đó. Nơi này lại có nhiều người như vậy, đương nhiên, hiện tại Trầm Tường cũng không cách nào xác định có phải loài người hay không. Hắn cẩn thận quan sát những người này, từ ăn mặc đến xem, đều không giống như là cổ xưa loại kia. Đều hiểu đến chế tác cực kỳ đẹp đẽ quần áo. Nhưng bọn họ tại sao muốn ở tại trong hốc cây đây? Đây chính là tại chúng ta nơi này xúc phạm quy củ kết cục. Mặc kệ ngươi là đến bản thân cái nào bộ tộc, đi tới chúng ta cổ lang tộc, chỉ cần xúc phạm chúng ta lập xuống quy củ, sẽ bị bỏ lại đi nuôi cá. Một ông già đứng một cái hốc cây miệng, cao giọng nói, thứ này lại có thể là cái gì cổ lang tộc? Nghe tới cũng không phải là loài người. Trầm Tường hiện tại đã biết rõ mới vừa rồi bị bỏ lại đi cái kia người là xảy ra chuyện gì. Hóa ra là chịu đến trừng phạt, bị bỏ lại thủy nuôi cá. Có thể thấy được cái kia cá sấu lớn vẫn là rất mạnh mẽ. Hơn nữa nơi này khẳng định có thật nhiều loại này cá sấu lớn. Nơi này cần nên có thể tiếp nhận những tộc quần khác đi. Trầm Tường quyết định chú ý, đi một cái hốc cây nhìn. Chỉ là hắn lục đạo thần kính phi hành đến không cao. Hắn đến sớm một cái rất thấp hốc cây mới có thể đi vào đại thụ bên trong. Trầm Tường tiếp tục khắp nơi bay loạn. Hắn đột nhiên nhìn thấy có một đám người đứng một cái màu đen cá sấu lớn trên lưng. Như là tọa thuyền như thế lại đây. Sau đó tiến vào một gốc cây đại thụ trong hốc cây. Nơi này cá sấu lớn hẳn là cái kia cái gì cổ lang tộc dưỡng. Trầm Tường rõ ràng, cách trương,